Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 811, lần đầu gặp mặt. Sao Hỏa đụng phải trái đất. Một ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Chớp mắt đã đi tới tụ hội đêm. New Jersey, Princeton dạy học bệnh viện bên ngoài. Lễ tân xe, nghiêm túc. Chống quải trượng hao bác sĩ nhìn xem dừng ở cửa ra vào chờ đợi xa hoa Lincoln. Đối với cơ hữu tốt Wilson, bác sĩ nhổ nước bọt. Thật đúng là hào vô nhân tính a, đây là tôn trọng. Wilson bác sĩ nhìn xem xuống xe đi tới vì bọn họ mở cửa xe tài xế. Khóe miệng mỉm cười. Nói thật, hào, đang cần bác sĩ thật sự không tệ. Ngươi chớ làm loạn, cứ như vậy một chút đồ vật, liền đem ngươi đón mua. Hào bác sĩ lắc đầu, tránh đi ý đồ đỡ tài xế. Khập khễnh đi vào. Cameron, người trước. Wilson bác sĩ rất lễ phép nhìn về phía một mực yên lặng đứng ở một bên mỹ nữ bác sĩ. Cameron, cảm ơn. Cameron bác sĩ nói lời cảm tạ một tiếng. Khom lưng tiến vào lễ tân xe. Wilson bác sĩ đối với tài xế nói cảm ơn một tiếng. Cũng khom lưng đi vào. Tài xế trở lại ghế lái. Xin chỉ thị một tiếng. Điều khiển lễ tân xe ổn định chạy đi. Hào, nói thật, ngươi chớ làm loạn. Wilson bác sĩ đánh giá lễ tân xe rộng rãi không gian. Nhịn không được nhắc nhở lần nữa cơ hữu tốt. Ngươi xem một chút đang cần bác sĩ lại là lễ tân xe tới nghênh. Chọn khách sạn lại là một đám bác sĩ vị trí điểm trung tâm. Các loại chi tiết đều cân nhắc rất đúng chỗ. So, Hào bác sĩ mở ra trong xe tủ rượu. Mở ra. Lơ đễnh lên tiếng, cái này vừa có thể nhìn ra đang cần bác sĩ đối với chúng ta tôn trọng. Cũng có thể nhìn ra đang cần bác sĩ cân nhắc rất chu đáo. Wilson bác sĩ lo lắng nhìn xem cơ hữu tốt. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Hào bác sĩ bĩu môi nói. Đây là điển hình, bằng hữu tới có rượu ngon. Địch nhân đến có súng săn. Đúng hay không? Đúng, Wilson bác sĩ lắc đầu nói. Nhưng không phải súng săn, mà là Gatling. Các ngươi hôm qua lần thứ nhất thông điện thoại, hắn cũng chỉ là chân thành mời ngươi đến dự tiệc. Ngươi nhưng châm chọc khiêu khích một trận, còn để hắn mặc nữ trang, gây nên phản kích của hắn. Cái này đơn thuần ngươi trước gây chuyện. Ta không biết một ngày này ngươi lại làm tới bí ẩn gì tin tức chờ lấy đánh trả hắn. Thế nhưng ta hy vọng ngươi có chừng có mực, đừng khiến cho không thu được trang. Không phải mỗi người đều là tính tình tốt. Ngươi là muốn nói không phải mỗi người đều nhân nhượng ta cái này người thọt. Đúng không? Hào bác sĩ liếc cơ hữu tốt một cái. Lập tức nói ra Wilson bác sĩ dừng lại chỗ chân thật lời muốn nói. Ta không phải ý tứ kia. Chấm ngoặc kép. Wilson bác sĩ áy náy nhìn Hào bác sĩ một cái. Bất quá tất nhiên nói tới chỗ này. Nếu như chờ xuống ngươi làm quá phận. Xác thực không phải mỗi người đều sẽ nhân nhượng ngươi tùy hứng cùng ác thú vị. Đặc biệt là đồng dạng tài hoa hơn người. Tuổi còn trẻ liền lấy được thành tựu như thế Adam Duncan. Ta dám khẳng định hắn sẽ không nhân nhượng ngươi. Cái kia mới có thú. Hào bác sĩ mỉm cười. Chuyển biến tốt cơ hữu sắc mặt khó coi. Trêu chọc nói. Yên tâm đi. Ta là đến cùng hắn kết giao bằng hữu. Đương nhiên nếu mà ngươi không đồng ý. Vậy coi như xong, ta đương nhiên đồng ý. Wilson bác sĩ giờ khóc giờ cười nói. Ta ước gì ngươi nhiều cái bằng hữu. Vậy cũng không cần mỗi đêm đều kéo ta. Ngươi hôn nhân không thuận. Đừng toàn bộ đặt ở trên đầu ta. Hào bác sĩ diễu cợt nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Wilson bác sĩ không phản bác được. Làm một cái có thể cùng có nghiêm trọng tâm lý vấn đề hào bác sĩ trở thành duy nhất cơ hữu tốt. Người. Hắn tự nhiên cũng có hắn vấn đề. Mỹ nữ bác sĩ Cameron toàn bộ hành trình không nói gì. Từ khi bị hao bác sĩ một câu nói toạc ra nàng chọn bạn trăm năm quan điểm. Nàng liền thật không dám chủ động nói tiếp. Tây Thiên khách sạn, lễ tân xe đến thời điểm. Adam đã chờ ở bên ngoài. Wilson bác sĩ, Cameron bác sĩ, hoan nghênh. Adam rất nhiệt tình tiến lên vì hai người mở cửa. Tối nay cái này tiểu tụ hội, mời đều là các lĩnh vực chuyên gia. Bọn họ sở dĩ nguyện ý tới, Tự nhiên là xem tại Adam mặt mũi. Đây là rất lớn ân tình. Bởi vậy Adam không những mỗi cái chuyên gia đều phái lễ tân xe đi nghênh đón, còn cố ý đứng tại cửa ra vào nghênh đón. Dù sao ngoại trừ Mỹ nữ bác sĩ Cameron dạng này thanh niên tuấn ngạn, rất nhiều chuyên gia đều là trung lão niên tiền bối. Đáng giá Adam tận khả năng cấp cho đầy đủ tôn trọng. Hào bác sĩ, người cũng tới. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Adam nhìn về phía cuối cùng đi ra Hào bác sĩ. Mỉm cười nói, không có cách nào. Hào bác sĩ nhìn cơ hữu tốt một cái. Ánh mắt rơi vào Adam trên thân. Xét lại một phen về sau. Cười nói, đang cần bác sĩ nhiệt tình như vậy. Ta làm sao có ý tứ không đến. Ân, ta là tới kết giao bằng hữu. Vậy thì tốt quá. Adam cười nói, tối nay trình diện đều là các lĩnh vực chuyên gia. Chỉ cần hao bác sĩ người nguyện ý, nhất định có thể giao đến hài lòng bằng hữu. Bọn họ đều là một chút không thú vị ra hỏa thôi. Hào bác sĩ nhếch miệng, người rất thú vị, ta là đến cùng ngươi kết giao bằng hữu, vinh hạnh của ta. Adam lông mày nhíu lại, cho. Hào bác sĩ móc túi ra một tấm danh thiếp, đây là mụ mụ ta phương thức liên lạc, ta biết ngươi muốn tương đương Wilson bác sĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cameron bác sĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam tròng mắt hơi híp, thần sắc tự nhiên nhận lấy. Gật đầu cười nói, nếu có cần, ta sẽ cho Hao phu nhân gọi điện thoại. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Gray. Adam đem danh thiếp đặt ở trong túi, hướng về sau lưng Lexi vẫy tay một cái. Người mang Wilson bác sĩ cùng Cameron bác sĩ đi vào. Hai vị, mời đi theo ta. Lexi liền vội vàng tiến lên, cung kính mời, Wilson bác sĩ, Cameron bác sĩ. Các ngươi trước cùng Gray bác sĩ đi vào. Ta có phương diện y học nghi hoặc muốn thỉnh giáo Hao bác sĩ. Sau đó liền đến. Adam mỉm cười nói, đi thôi. Ta cùng Adam đã là bằng hữu. Hao bác sĩ đối với cơ hữu tốt cười nói, đừng vẻ mặt đó, để người hiểu lầm chúng ta có cái gì cực kỳ hữu nghị quan hệ sẽ không tốt. Tối nay có thể là có không ít mỹ nữ ở đây. Wilson bác sĩ rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không tốt lại nói cái gì. Chỉ có thể cẩn thận mỗi bước đi theo Lexi tiên tiến khách sạn đi. Hào bác sĩ, chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Đám người đi rồi, Adam thở dài nói, không có hiểu lầm. Hào bác sĩ nhiều hứng thú nhìn xem Adam. Ta càng ngày càng cảm thấy chúng ta là tốt nhất cộng tác. Dưa hái xanh không ngọt. Adam lắc đầu. Nói, lý niệm của chúng ta khác biệt. Đây mới là ta vì cái gì chưa từng có hướng ngươi thân thỉnh qua. Ta biết, Hào bác sĩ gật đầu. Nói, ngươi chỉ muốn cứu vậy có thể cứu 99% bệnh nhân. Mà ta chỉ muốn cứu cái kia 1%, 99% chẳng lẽ không càng đáng giá cứu vớt sao? Adam nhìn xem Hào bác sĩ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có khả năng cứu vớt càng nhiều người. Vậy thì thế nào? Hào bác sĩ lờ đễnh nói. Đáng chết vẫn như cũ sẽ chết. Chúng ta dạng này người, nên đem tinh lực đặt ở cái kia đỉnh cao nhất khó nhất 1% bên trên. Dạng này tài năng đẩy mạnh y học tiến bộ, để bình thường một chút bác sĩ cũng có thể nhẹ nhõm lợi dụng chúng ta nghiên cứu khoa học kết quả. Điều trị ngươi muốn trị liệu cái kia 99%. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.